cưới chợt nhớ một người. Chạnh lòng tôi khơi bao niềm nhớ. Người nơi xa xăm phương trời ấy, người con buồn, con thương, con nhớ. Nắng phai rồi anh ơi, rồi anh ơi. Chiều xuân có một người ngơ ngác đi tìm tình thương nơi phương trời cũ. Chiều nay hoa xuân bay nhiều quá, chiều tàn dần phai trên ngàn lá. Tìm đâu bóng hình ai, người về bên trời. Đợi mùa xuân sáng tô màu nhớ. Dừng chân trong hoa xuân hồng thắm, buồn tìm về tình ai đầm thắm. Giờ vun vút trời mây. Đi tìm một tình thương nơi phương trời cũ. Chiều nay hoa xuân bay nhiều quá, chiều tàn dần phai trên ngàn lá. Tìm đâu bóng hình ai, người về còn bên trời. Đợi mùa xuân sáng tô màu.